Chương 2187, khích bác ly gián. Bảy vị giáo tổ cáo giả, phối hợp không kẽ hở, một tay cây cải củ một tay giơ gậy, một cái mặt đen một cái mặt trắng, cứ như vậy không ngừng sỉ nhục Ngọc Độc Tú nghe bảy vị giáo tổ ở nơi nào liễu ra liễu diễu nói không ngừng. Ngọc Độc Tú cao mày, các vị, bản tọa này Ngọc Kinh Sơn không phải là cho các vị tranh luận dùng, ngươi chính là nói một chút điểm thứ ba đi, nếu không xin cứ tự nhiên. Ngọc Độc Tú nhìn bảy vị giáo tổ, mặt không thay đổi nói một câu. Hồng Quân, ngươi không muốn nghiêm túc như vậy mà, kỳ thực này điểm thứ ba cũng rất đơn giản, chính là cái kia Đại Tần Thiên Triều việc. Bây giờ Đại Tần Thiên Triều đã trở thành chúng ta đại họa tâm phúc, ngươi đối với Thiên Triều hiểu rõ nhất, ngươi nói nên làm thế nào cho phải. Thái Bình giáo tổ nhìn Ngọc Độc Tú, mặt lộ vẻ cảm thán. Thiên Triều chính là một phiền phức ngập trời, coi như là giáo tổ cũng phải tránh né mũi nhọn. Thái Dịch giáo tổ cắn răng nghiến lợi nói, đều là Càn Thiên cái kia vô liêm sỉ, nếu không ăn có thể gọi thiên tử ấn tỳ rơi vào Đại Tần Thiên Triều trong tay, gọi chúng ta bây giờ bó tay bó chân, chậm chạp không cách nào động tác. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, nếu không phải là các vị đem ta đánh vào luân hồi, khiến ta 10 đời luân hồi bái vào Phật môn, cái kia thiên tử ấn tỳ cũng sẽ không rơi vào Phật gia trong tay, bị Phật môn pha ý đến, sau đó lại rơi vào Càn Thiên trong tay, chăn trở rơi vào doanh trong tay, nói cho cùng tất cả những thứ này đều là nhân quả. Nghe Ngọc Độc Tú, bảy vị giáo tổ sắc mặt lúng túng, đều là câm miệng không nói, việc này mọi người đối lý, bây giờ bị người ở trước mặt cửa trách, trong lòng tự nhiên là không dễ chịu, coi như là da mặt ở dày cũng đỡ không được. Các Ngọc Độc Tú ngón tay duỗi ra, nhẹ nhàng niệp đứng lên trước một khối bánh ngọt. Đại Tần Thiên Triều việc, nói đơn giản cũng đơn giản, nói phiền phức cũng phiền phức, chỉ là cần nhìn mấy vị lựa chọn như thế nào. Nói thế nào Thái Đấu giáo tổ nói, các ngươi mấy lao giả phái người đưa cho Trường Sinh Bất Tử thần dược, bây giờ doanh Trường Sinh Bất Tử, các ngươi đơn giản là tự làm tự chịu. Ngọc Độc Tú liếc các vị giáo tổ một chút, nếu là lúc trước, ta ngược lại tờ hờ tờ ra còn có biện pháp ngăn chặn Đại Tần Thiên Triều sức mạnh, nhưng là bây giờ các ngươi này làm như vậy, ngươi nên cứ gọi ta nói các ngươi như thế nào cho phải. Ta cũng không thể ra sức đối mặt với một cái tâm cơ, cổ tay đều là cao cấp nhất Thiên Triều Hoàng đế. Ai thì có biện pháp gì? Ai nói chúng ta cho doanh Trường Sinh Bất Tử thần dược? Thái Nguyên giáo tổ liếc Ngọc Độc Tú một chút, âm dương quái khí đạo, ta nói Hồng Quân, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt, đan dược kia là giả. Giả Ngọc Độc Tú sững sờ, ngạc nhiên nhìn mấy vị giáo tổ. Đúng là giả, chỉ là tạm thời khóa lại doanh sinh cơ mà thôi, đợi đến cái kia doanh đại nạn một đạo, thì sẽ nháy mắt tan vỡ tử vong. Thái Bình giáo tổ cười lạnh, Trường Sinh Bất Tử thần dược như vậy chỗ tốt chúng ta chưa từng hưởng thụ, sao cho một người phàm phu tục tử. Nghe Thái Nguyên giáo tổ, Thái Bình giáo tổ, Ngọc Độc Tú nháy mắt vô số ý nghĩ ở trong lòng lưu chuyển mà qua, mắng một tiếng, mấy cái này cáo giả hại người rất nặng, lại cho doanh để lại một tay, đừng nói là doanh, coi như là bất luận người nào trao đổi vị trí, đều phải bị bấy chết. Nếu là giả đan dược, vậy thì dễ làm rồi. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, xuê bàn tay ra nói, chờ cái kia doanh đại nạn sắp tới, tử vong một khắc đó, thiên hạ tất nhiên phát sinh dung chuyển, đến thời điểm giáo tổ có thể phái môn hạ đệ tử lẻn vào phàm tục bên trong, nhân cơ hội khởi sự, đến thời điểm hoàng triều tự lập, Đại Tần Thiên Triều long khí tự nhiên sẽ bị yếu bớt, chỉ cần thiên hạ đàn sói phệ hổ, này Đại Tần đế quốc đương nhiên phải tiêu vong. Ngược lại cũng có chút đạo lý, người phàm tuổi thọ bất quá 200 năm, coi như là doanh tuổi thọ ở dài, cũng bất quá 300 số lượng, chỉ là vừa nghĩ tới còn muốn gọi doanh tàn phá hơn 300 năm, bản tọa trong lòng liền không thoải mái. Thái Dịch giáo tổ lộ ra vẻ bất mãn. Các vị đều là cao cao tại thượng chủ, bây giờ trên đầu đột nhiên nhiều hơn một tòa núi lớn, đương nhiên sẽ không thoải mái. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, mọi người ở hạ giới ở lại cũng không có ý gì, chẳng bằng đi thiên ngoại thiên bên trong thế giới đả tọa tu luyện một hồi, 300 năm đối với chư vị tới nói, cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Thái Bình giáo tổ, đúng rồi, bản tọa chưa chúc mừng giáo tổ, Thái Bình đạo có vương soạn, Diệu Ngọc hai vị tiên nhân chứng đạo, thật sự là lớn mừng việc, Thái Bình đạo hưng thịnh tư thế thế không thể đỡ. A gặp vừa nghe đến Ngọc Độc Tú cái nào ấm không mở cái nào ấm, Thái Bình giáo tổ nháy mắt trong lòng hơi hồi hộp một chút, Thái Bình đạo một môn ba tiên nhân, độc thiên hạ tạo hóa, đã sớm gây nên còn lại mấy vị giáo tổ kiên kỵ, lúc này Ngọc Độc Tú vẫn còn ở nơi này cho mình vào mắt thuốc. Lòng dạ đáng chém, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng giật giật ngón tay, lộ ra quái dị nụ cười, còn lại 6 vị giáo tổ cũng là cùng nhau ánh mắt dị động, trong mắt có sự nổi bật lấp lóe. Thái Bình giáo tổ vội vàng nói, ai, ngươi là không biết ta, con lớn không theo mẹ, cái kia Diệu Ngọc cánh cứng cắp rồi, đã sớm bất tuân ta Thái Bình đạo hiệu lệnh, còn nói vương soạn, ai hồi trước ta chưa từng coi trọng, không hề nghĩ tới người này bây giờ thành đạo, đối với ta Thái Bình đạo cũng là lòng có khúc mắc. Thái Bình đạo nhìn như cường thịnh, nhưng cũng trên dưới không được một lòng, không đỡ nổi một đòn. Giáo tổ lời ấy, khó tránh khỏi có chút bất tận thật. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc lắc đầu. Thái Bình giáo tổ liên tục cười khổ, thẳng thắn câm miệng không nói, chuyện như vậy không có cách nào giải thích càng hắc. Chỉ có thể tránh đời 300 năm. Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài. Lao tổ có thể liên hợp Đông Hải, Nam Hải hai vị kia, này hai vị bây giờ đối với Đại Tần Thiên Triều, đối với ta Ngọc Kinh Sơn nhưng la hận thấu xương, hận không thể trừ chi mà yên tâm, đối phó Đại Tần Thiên Triều, như vậy miễn phí lao công, há có thể không cần. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn chính mình Ngọc Kinh Sơn bảng hiệu, nhẹ nhàng thở dài, gương sáng treo cao. Nói đến cũng đúng, đã như vậy, vậy chúng ta cáo từ, liền không quấy rầy nhiều. Nhìn Ngọc Độc Tú tỉ mỉ hơi hai chân run rẩy, Thái Đầu giáo tổ âm thanh quái dị nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Linh Ngọc, thay ta tiễn khách. Ngọc Độc Tú đạo vâng. Nhìn mấy vị giáo tổ đi xa, Ngọc Độc Tú mắng một tiếng, cáo già. Hồng Quân Ngọc Thạch lão tổ nháy mắt nào tới, muốn đâm vào Ngọc Độc Tú trong lòng, lại bị Ngọc Độc Tú cho một chân đạp bay. Ngọc Thạch, làm sao 50.000 năm không gặp, như vậy làm kêu ai, ngươi tên khốn này, dám đạp ta Ngọc Thạch lão tổ trên mặt đất trên đập thình thịch mấy lần, dãy rủa đứng lên, một đôi mắt căm tức nhìn Ngọc Độc Tú, vén tay háo lên, Hồng Quân, tiểu tử ngươi có phải là dài bản lãnh, lại dám đạp ta. Lão tổ, ngươi xem ta thân thể này đều ở đây đánh bày, ngươi cho rằng ta có thể bị ngươi bổ một cái sao? Ngọc Độc Tú đi tới Ngọc Thạch lão tổ trước người, vô vô Ngọc Thạch lão tổ vai vai, lão tổ, 50.000 năm không gặp, chúng ta nhưng là phải thật tốt uống một chén. Quả thực, nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, Ngọc Thạch lão tổ nháy mắt thuận theo hạ xuống, cao vút tóc bắt đầu chậm rãi khôi phục nhu thuận, này chư thiên vạn giới, chỉ ngươi một cái như vậy có ý người, ngươi nói lão tổ ta không tìm ngươi tìm ai à, này 50.000 năm không gặp. Lão tổ ta nhưng là quá không có ý nghĩa, biệt khuất ta đều muốn tự sát, vẫn là đi cùng với ngươi kích thích, có ý tứ. Kích thích lão tổ muốn chơi kích thích. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, nháy mắt một cái. Đây không phải là phí lời mà. Ngọc Thạch lão tổ trừng Ngọc Độc Tú một chút. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi nhếch khóe môi lên lên, sờ sờ Ngọc Thạch lão tổ đầu, lại bị Ngọc Thạch lão tổ cho một cái tát đánh xuống, phảng phất là mèo bị giẫm đuôi. Hồng Quân, ta cho ngươi biết, tiểu tử ngươi không cho mỏ ta đầu không cho đùng. Ngọc Thạch lão tổ bị Ngọc Độc Tú quất vào sau gáy, nháy mắt lảo đảo một cái, dám như vậy cùng ta giống, chẳng lẽ không muốn chơi kích thích? Ta là muốn chơi kích thích, thế nhưng ngươi không thể mỏ ta đầu a. Ngọc Thạch lão tổ trợn mắt lên. Đùng Ngọc Độc Tú lại một cái tát đánh vào Ngọc Thạch lão tổ sau gáy, này gấu con, đúc từ ngọc dài đến đáng yêu, nhưng chính là không được người ta yêu thích, đi, ta mang ngươi chơi điểm kích thích. Kích thích chơi cái gì? Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt trừng lớn, tò mò nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, khống chế ma thần, trấn áp giáo tổ, không phải đều chơi rất vui sao? Tiểu tử ngươi điên rồi. Ngọc Thạch lão tổ phát tẩm, giáo tổ cùng ma thần đều không phải là dễ chơi, một khi lộ ra trận tướng, chúng ta có thể phải chết chắc. Còn có so với cái này càng kích thích sao? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Không có thế nhưng được rồi, không có thế nhưng, ta cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi sẽ chờ xem trò vui là được rồi. Ngọc Độc Tú bắt lại Ngọc Thạch lão tổ liền hướng ngoài cửa đi.